Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, bao vây. Cầu nguyệt phiếu, đặt mua, không gian nếu có hình, sẽ là bộ dáng gì? Sauron trước đó không biết, nhưng bây giờ suy đoán, cái kia có lẽ sẽ là một loại gợn sóng. Bởi vì tại linh giác của hắn bên trong, vạn sự vạn vật, cho dù là bình thường nhất bàn ghế, đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Phảng phất bình tĩnh hồ nước bị đầu nhập hòn đá nhỏ về sau, hình thành gợn sóng, không chỉ có là vật phẩm, liền thực vật, động vật, thậm chí người, đều là giống nhau. Đây là một loại nhịp đập hư không thứ nguyên áo nghĩa chỗ, mà nắm chặt thế giới, nhịp đập là có thể tiến hành truyền tống, lấp lánh. Đây là thứ nguyên hành giả bản chức kỹ năng, giống thuấn di, nhưng phạm vi hạn chế rất lợi hại, chỉ có bằng vào ta làm trung tâm chừng 100 mét. Cái này khiến Saoru đã từng mong đợi xa khoảng cách truyền tống trực tiếp biến thành hy vọng xa vời, mà từ bỏ khoảng cách về sau, lấy được ưu thế cũng vô cùng kinh khủng. Thiểm thước kỹ năng khởi động vô cùng cấp tốc, ta một cái ý niệm trong đầu là có thể tiến hành thuấn di. Đây là nó cái thứ nhất ưu điểm, mà cái thứ hai ưu điểm thì là tiêu hao nhỏ, bằng vào ta trước mắt trạng thái, hẳn là có thể chống đỡ 100 lần trở lên. Từ giờ trở đi, không có một gian bình thường lao ngục có thể vây khốn ta. Lấp lánh cực hạn, có thể trong thời gian ngắn nhất chạy ra khoảng 1 vạn mét khoảng cách, đầy đủ thoát đi rất nhiều nguy hiểm. Nhưng nó cũng không phải là truyền tống thuật, hoặc là nói lấy ra chạy trốn hoặc là truyền tống thật sự là lớn tài tiểu dụng. Thứ nguyên hành giả nghề nghiệp là ưu tú thích khách, này thiểm thước kỹ năng là dùng để chiến đấu. Nháy mắt, thích khách liền đến trước mặt, lại nháy mắt, đối phương liền thoát thân mà đi, nên khủng bố cỡ nào. Huống chi, mặc dù một chút siêu phàm lá chắn, chỉ cần không có đặc biệt nhằm vào thứ nguyên bố trí phong tỏa, Saoru cũng có thể dễ dàng mà xuyên đi qua. Loại năng lực này cùng lúc trước ảnh võ sĩ, người du đãng, binh sĩ kỹ năng chồng chất, tạo ra được một cái đáng sợ thích khách. Tại đây cái chư thần hoàng hôn, truyền không nói ra được thế giới, chỉ sợ còn không có ta đâm giết không được người. Saoru vừa nhìn về phía mấy lớn thuộc tính, phát hiện nhanh nhẹn cùng tinh thần đều đến 10. Không mức độ, này không quá giống trùng hợp. Có lẽ, cái này chỉ số, liền đại biểu cho một loại nào đó cực hạn. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận được chính mình mạnh mẽ. Cái này là đại sư cấp chức nghiệp giả sao? Tại chư thần hoàng hôn thời kỳ, bọn hắn liền là chức nghiệp giả đỉnh phong. Thậm chí, thứ nguyên hành giả đi qua cải tạo thân thể đặc tính, có khả năng ở một mức độ nào đó di truyền cho hậu đại, tạo thành huyết mạch biến dị, mặc dù cho trực hệ huyết mạch cũng không sánh nổi nhất giai chức nghiệp giả. Nhưng các hạng số liệu khẳng định sẽ so với người bình thường mạnh lớn một chút. Đặc biệt là nhanh nhẹn, ngày sau nếu như nhậm chức nhanh nhẹn loại nghề nghiệp, cũng sẽ càng thêm thích hợp. Ủng ngó bổ trợ, loại tình huống này, theo chức giai tăng lên, sẽ càng thêm rõ ràng. Nhất ví dụ rõ ràng, liền là truyền thuyết, thần tử, cùng thần nữ. Nghe đồn bọn hắn sinh ra liền có đáng sợ vô cùng lực lượng, cùng với làm người không ngừng hâm mộ thiên phú, còn có hoàn mỹ nhất hình thể cùng dung nhan. Ý nghĩ này có chút khinh nhờn a. Bất quá quản nó chi, Saoru thở lên bụng, ra ngoài phòng, chuẩn bị nhường lữ điếm phòng bếp chuẩn bị cho hắn bữa sáng. Nhưng toàn bộ lữ điếm bầu không khí có chút không đúng. Trống rỗng, giống như không có một người. Hoặc là nói, toàn bộ trong kiến trúc, chỉ có hắn một cái vật sống. Chờ một chút, Saoru hít tới, Mặc dù lúc trước hắn ở bên trong phòng có chút bố trí, nhưng nghĩ không ra tấn giai quá trình sẽ khủng bố như thế. Tự nhiên cũng không quản được lữ điếm người, đặc biệt là thu hoạch được lấp lánh về sau. Cái kia một đoạn theo bản năng lấp lánh, tối thiểu thi triển mấy chục lần, bao phủ phiến khu vực này, thấy người khẳng định coi là gặp quỷ, lại càng không cần phải nói. Còn có cải tạo thời điểm kêu rên cùng khí tức tiết lộ. Dạng này, dị trạng, khẳng định sẽ dọa sợ ông chủ cùng lữ khách. Chạy trốn là chuyện tình đương nhiên. Thậm chí, khả năng còn thông chi quan trị an. Bất quá Saoru đối với cái này không quan trọng. Hắn tới đến phòng bếp, làm một nồi hạt đậu canh. Thuận tiện còn có bánh mì, sắc bồi căn. Bưng đến phòng trước từ từ ăn lấy. Đại khái tại hắn ăn vào một nửa thời điểm, bên ngoài liền truyền đến mảng lớn chỉnh tề tiếng bước chân. Thanh âm kia rất nặng, là xuyên qua áo giáp trọng giáp võ sĩ giày ma sát mặt đất vang trầm. Cuối cùng, đã đến rồi sao? Saoru lau đi khóe miệng, nhìn về phía lữ điếm bên ngoài. Đạp đạp, đạp đạp. Hai hàng chỉnh tề áo bào đỏ binh sĩ cầm trong tay trường mâu. Tấm chắn tiến vào quảng trường, mục tiêu rõ ràng là Saoru chỗ lữ điếm. Không sai bộ pháp cùng tiết tấu. Nếu như tại khánh điển dâng tấu chương diễn đội hình sát cánh nhau, nhất định nhìn rất đẹp. Violet tử tước ăn mặc một thân rộng rãi áo bào tím. Bên hông treo thanh tú mà mộc mạc trường kiếm. Nhìn về phía bên cạnh một tên mặc áo bào đen, vu sư ăn mặc lão giả. Ngươi nói đúng không? Eric đại sư, vị này tên là Eric lão giả, là cung đình thủ tịch pháp sư. Nghe nói đã đụng chạm đến vu vương cảnh giới. Đương nhiên, nếu như xung đột chính diện, Violet tử tước không sợ chút nào. Nhưng vu sư sở dĩ làm người kính sợ, không chỉ là bởi vì bọn họ lực phá hoại, càng bởi vì bọn hắn am hiểu đủ loại có được hy kỳ cổ quái hiệu quả pháp thuật. Tỷ như lần này đuổi bắt, nếu như không phải mời tới này một vị đại sư, căn bản không có khả năng tại rắc rối phức tạp vương đô bên trong tìm tới tung ảnh của đối phương. Ta đối phương trận cái gì không có hứng thú, chỉ là đối cái kia cái trẻ tuổi vu sư rất tò mò. Eric đại sư vẩn đục trong ánh mắt phát ra từng tia vầng sáng. Theo như lời ngươi nói, đối phương đã đến giai đoạn cấp cao, này hết sức không thể tưởng tượng nổi. Ta nghĩ biết hắn là cái nào học phái bồi dưỡng ra được thiên tài. Hắn là một cái thú vị đối thủ, tại ta không để cho ngươi ra tay trước đó, thỉnh không nên ngăn cản ta. Violet tử tước nói, không có vấn đề. Eric đột nhiên thấp cười nhẹ nói, cao cấp vu sư, người tuổi trẻ, có được kỵ sĩ thực lực, này chút tông hợp lại cùng nhau, thực sự không thể không làm ta sinh ra liên tưởng, Bắc Cảnh gần nhất đang ở truy nã một phạm nhân, tựa hồ cùng hắn rất giống đây, nghe nói Lang Bảo công tước đã cùng vương thất xác định hôn sự, sắp phái ra hắn trưởng tử Glenn đến đây vương đô. Đến lúc đó nếu như đụng phải, trang diện nhất định rất thú vị, ta sẽ để cho vị kia công tước trưởng tử tới nhận thức. Đương nhiên là ở trong lao, Violet tử tước sửa sang cổ áo, đi vào lữ điếm, trống trải trong lữ điếm một khách quen đều không có. Không, còn có một người, đang tại chỗ ngồi bên trên ăn bữa sáng, mặc dù đêm qua Saoru mang theo quạ chi che mặt. Nhưng Violet tử tước vẫn là một thoáng liền nhận ra thân phận của đối phương. Đêm qua thích khách, tới đi, để cho chúng ta hoàn thành đêm qua chưa xong chiến đấu. Hắn rút ra trường kiếm, kiêu ngạo mà chờ đợi Saoru hành động. Sau khi trở về, vị này Violet tử tước tiến hành khắc sâu nghĩ lại, cảm thấy cái kia thích khách chỉ là thủ đoạn rất nhiều. Thực lực chân chính cũng không tính quá mạnh. Nếu như chính diện quyết đấu, hắn hoàn toàn có nắm bắt hạ gục đối phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,